Trọng sinh về tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi. Chương 28, thử thách căn nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng các ngươi đã vượt qua thử thách đầu tiên. Ô lúc đầu đông lắm nhưng sao bây giờ lại chỉ còn vỏn vẹn hơn 4.000 tu sĩ thôi nhỉ, lúc đầu ta nhìn các ngươi cứ lũ kiến ấy ha ha. Người đàn ông vừa nói ấy chính là một trong các vị trưởng lão phục vụ cho Thanh Hà Đạo Tôn. Ông ta thân thể rất cao lớn, nước da ngâm. Tóc thì ngắn với màu trắng bạc và hộ râu dài trắng xóa. Xin tự giới thiệu với các ngươi, ta là Sư Lực Linh Tôn, là trưởng lão thứ 7 trong 12 trưởng lão phục vụ cho Thanh Hà Đạo Tôn. Vừa dứt câu ông ta đã ngồi xuống viên đá lớn ở ngay trước cửa điện Thanh Hà. Góc giới thiệu cấp bậc trong truyện. Các cấp bậc được giới thiệu chỉ dành cho từ các sư tôn trời lên thôi nha các cậu. Tôn Linh, Tôn Ngọc, Tôn Thiên, Tôn Đạo, Tôn Tôn Quân, Chân Quân, Thánh Quân, Thần Quân, Thiên Tiên, Địa Tiên, Thánh Tiên, Đại Thần, Thượng Thần, Cổ Thần. Những người nằm ở những danh xưng này tu vi phải từ độ kiếp trở lên nha mọi người. Cấp bậc của Thái Tổ Thanh Huyền Tông hiện là Thiên Tiên nha các cậu. Các tông chủ của các tông môn khác nằm ở mức Thánh Quân tới Thần Quân. Thử thách lần thứ hai này của các ngươi chính là căn nguyên. Trước mặt các ngươi hiện tại chính bia tiên đạo, nó có khả năng đánh giá căn nguyên của các ngươi một cách chính xác, chính vì thế lần này các ngươi hãy thỏa sức sử dụng linh lực của bản thân đi. Nói rồi ông ta cầm chiếc gậy khổng lồ bên cạnh lên dùng một lực khổng lồ đập vào trống đá trước Thanh Hà Cung, tiếng trống nổ phát ra một luồng sóng linh lực khủng khiếp đánh bay mất một số tu sĩ tham gia. Với một hồi trống đó số lượng tu sĩ bị đánh đi cũng đã được xem là bị loại. Số người tham gia lại giảm đi một chút sau hồi trống ấy chính là bia tiên đạo, những tu sĩ kia lần lượt lên thử, tất nhiên là họ cũng sẽ dùng hết sức, nhưng cũng chỉ nằm ở nhất tinh tới tam tinh. Sau các tán tu thì chính là các tu sĩ của các tông môn có danh tiếng và những hoàng tử công chúa của hoàng triều nào đó cũng tham gia. Không phải nói hội thanh đàm ngoại trừ là đàm luận thì nó cũng có thể được xem là buổi giao lưu và lôi kéo của các con nhà quý tộc nhằm tìm kiếm tông môn hậu thuẫn cho hoàng triều của họ. Đặc biệt thay trong buổi đánh giá này lại xuất hiện một nhân tài lục tinh. Hai cô cậu nhóc này nhìn vẻ ngoài thì có thể xem là chạc tuổi 18 nhưng tuổi thật thì thật khó đoán. Cả hai sở hữu mái tóc vàng chói và đôi mắt có đồng tử màu đen, cả hai là song sinh. Đoạn nhắc tới thiên tài song sinh thì Dương Úc anh đã sực nhớ ra. Có lần anh nghe những tu sĩ ngoại môn của tông môn nói chuyện phiếm là ở Thái Dương Thần Triều xuất hiện hai thiên tài tu luyện mới có mấy tuổi đầu đã tiến vào kỳ luyện khí. Trải qua hơn 2 năm thì đột phá lên trúc cơ, nếu xét ở hiện tại thì có khả năng cả hai đứa trẻ này đã là kết đan hoặc thậm chí có thể ngang với anh chính là nguyên anh kỳ. Góc lưu ý, có thể các bạn sẽ nghĩ sao mà việc tăng tu vi dễ thế, nhưng thực sự là không nha. Các nhân vật phải qua quá trình tu luyện rất nhiều mới có thể đột phá tu vi bản thân, và mình thì không thể ghi hết được. Và cũng như nếu tu vi đạt đến hóa thần thì quá trình tu luyện sẽ càng ngày càng khó khăn nha các cậu. Tiếp là các cấp bậc của các hoàng triều, sơ cấp hoàng triều, trung cấp hoàng triều, thượng cấp hoàng triều, thánh triều, tiên triều và cấp cao nhất là thần triều. Thần triều không những lãnh thổ rộng lớn, nhiều tu sĩ cấp cao hậu thuẫn. Cao nhất tu vi chỉ nằm ở hợp thể kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không những sức mạnh hùng hậu, bí kỹ, tài nguyên đều là hàng cực phẩm. Quay lại vấn đề chính. Sau huynh muội nhà đó thì cuối là Thanh Huyền Tông và các tông môn trong thập đại tông môn. Những tu sĩ ngoại môn của các tông môn khác cũng không phải là yếu, cũng thuộc hàng ngũ tinh, nhưng đến những thiên kiêu thì lại khác biệt. Khải Luân anh lên đứng trước tấm bia chỉ với một quyền đánh đã nhảy lên thất tinh, không phải nói những người ở đây rất bất ngờ. Chua đề Khải Luân ngạo nghễ đủ thiên hoàng, cậu ta dùng hóa thú bản thân một cú đấm đã tạo ra một luồng uy áp kinh khủng, trực tiếp nhảy lên cửu tinh. Lần cuối này thì tới Dương Úc anh không danh đua như lũ này, anh đang cảm thấy rất gấp gáp, không nhanh không chậm anh lấy thiên tùng vân kiếm ra một đường kiếm che đôi bia thiên đạo sơ cấp này. Sư Lực ông đang ngạo nghễ uống trà cũng sặc trà mà phun ra, anh nhìn bóng hình lạnh lùng của tên nhóc này rồi nhìn lại bia thiên đạo, ông đã là người canh gác ải này hơn mấy trăm năm nhưng đây là lần đầu tiên không thấy được có người chém đôi cả bia thiên đạo sơ cấp. Thứ đá của bia sơ cấp này dù là hàng yếu nhất nhưng ít nhất nó cũng là loại đá thuộc hàng kỳ phẩm, cao hơn thượng phẩm hai bậc rồi. Nhìn tên nhóc rồi nhìn thanh kiếm tên nhóc cầm, dù có chút hoài nghi nhưng ông cũng phải công bố. Dương Úc Thanh Huyền Tông thập tinh chứng giác. Cách chương.